Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, ngươi đừng đẩy ra ta. Đào Lâm tỉnh lại còn là ở nửa đêm, Vu Dương nằm ở bên người nàng, đang gắt gao ôm nàng. Đào Lâm phản ứng đầu tiên là đem Vu Dương đẩy ra, đẩy mới phát hiện hắn đúng là tỉnh. Đào Lâm xấu hổ lên. Ta biết ngươi đau, ngươi đừng đẩy ra ta. Vu Dương trầm thấp tiếng nói như là nhất thủ êm tai ca. Cầm huyền chớp lên, đem thanh âm rót vào Đào Lâm trong lòng. Đào Lâm tâm hồ tạo nên vô tận gợn sóng, không ngừng quanh quẩn, một vòng vòng mở rộng mở ra, theo trong lòng đến trên mặt. Nàng nhẹ nhàng hôn hôn hắn sườn mặt, ôn nhu lại mang theo không tha quyến luyến. Tuy rằng thân thể của nàng đã tốt lắm rất nhiều, khả Đào Lâm như trước cảm thấy rất khó chịu. Cái loại này khó chịu chẳng phải nói thân thể của nàng không tốt, mà là trong lòng không tốt. Nàng không biết chính mình cũng còn lại bao nhiêu sinh mệnh, cũng không biết chính mình còn có thể bồi hắn bao lâu. Nàng tưởng ở chính mình sinh thời có thể cùng hắn, chẳng sợ chính là thân ái hắn, nói một ít êm tai tâm tình. Thực xin lỗi, ta không có thể cho ngươi sinh đứa nhỏ, Đào Lâm thấp giọng nói. Trước mắt mông lung một mảnh, Vu Dương lắc lắc đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cùng đứa nhỏ gặp chuyện không may, hắn nói lời thề son sắt. Khả Đào Lâm lại nở nụ cười, lời này càng như là đang ân ủi nàng. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, chính mình ói ra nhiều như vậy huyết, đứa nhỏ không có khả năng không có việc gì, tám phần đứa nhỏ này là lưu không được. Gắt gao bắt lấy Vu Dương thủ, mười ngón tướng nắm, nàng thấp giọng nói, Vu Dương, ta thực thích ngươi. Vu Dương gật đầu. Ta biết ta nói là thật, thật sự thích, đặc biệt thích. Đào Lâm không biết thế nào biểu đạt tâm tình của bản thân, nhưng là cái loại này sầu triền miên, lại nhường nàng vô pháp giải thoát tâm tình, như là thiên ti vạn lũ sợi tơ gắt gao cuốn quanh nàng. Nàng thích Vu Dương, nàng yêu hắn, nàng bỗng nhiên tưởng cho hắn biết, không cần loạn tưởng. Không có việc gì, Vu Dương rất muốn mang nàng đi tìm hoa nhỏ. Chẳng sợ khoảng cách hoa nhỏ gần một bước đâu, khả hắn không thể đi. Đào Lâm thân thể đang ở bị lực lượng tiêu hao, đã không thể lại thừa nhận lặn lội đường xa. Lúc này gì một điểm thương tổn đối nàng mà nói đều có thể là chí mạng. Hắn khả không hy vọng, chính mình không tìm được hoa nhỏ. Đào Lâm trước hết mất đi. Nói vậy, hắn nhất định sẽ điên rồi. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện, được không? Hảo, ngươi nói, nếu ta thật sự đi rồi, ngươi tìm tốt điểm cô nương cùng với nàng, được không? Nàng trầm thấp thanh âm tràn ngập khẩn cầu. Vu Dương lại dường như điện giật bình thường chuyển mở thân thể. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lại ở loạn thất bát tao tưởng sự tình gì? Vu Dương là thật tức giận. Hắn so với Đào Lâm càng lo lắng càng lo sợ. Nếu có thể, hắn thật muốn cấp Đào Lâm một bạt tai, nhường nàng thanh tỉnh một chút. Khả hắn không thể làm như vậy, luyến tiếc, cũng không đồng ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, nhất định không có việc gì. Hắn đã mất đi rồi rất nhiều, không thể lại mất đi Đào Lâm. Money giờ khắc này, Vu Dương là thật sốt ruột. Hắn cảm thấy chính mình không có biện pháp đợi lát nữa, lại lần sau đi. Tâm hội toái trình sủi cảo hạm. Vu Dương, đừng nói nữa, ta mang người đi tìm hắn. Vu Dương xuất ra một cái chăn mỏng đem nàng quả thành tám cưng, chỉ lộ ra hai cái thủ cùng đầu, lại ôm ngang khởi nàng. Ôm ta, ta tốc độ khả năng nhanh chút, ngươi đừng sợ. Đào Lâm sổ tay là túm cổ áo bản thân. Nghe được hắn trong lời nói, vội vàng ôm hắn. Vu Dương, ngươi muốn làm gì? Mặc kệ, Vu Dương ôm chặt nàng, bước nhanh ra cửa. Đêm đen phong cao, thiên lại hạ xuống mưa. Giọt mưa bùm bùm tạt xuống dưới, dừng ở đào lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Nàng hướng Vu Dương trong lòng rụt lui. Vu Dương, ân. Vu Dương thấp giọng lên tiếng, ôm đào lâm, bỗng nhiên liền chạy tới. Hắn tốc độ là thật rất nhanh, chạy đứng lên giống như là một trận gió, so với cố đến tốc độ còn muốn nhanh. Đào lâm không kịp kinh ngạc, gắt gao ôm hắn cổ, thân thể dán khép lại đi, không dám lơi lỏng. Không cần sợ, hắn thấp giọng ân ủi, tiếp tục hướng ngọn núi chạy. Rất xa thấy được một chiếc xe đuôi xe đăng, Vu Dương đuổi theo, hắn ở đâu? A, phó điều khiển nam nhân liền phát hoảng, thiếu chút nữa bật dậy. May mắn hệ dây an toàn, có thế này không nhảy lên. Ngươi thế nào? Trên chỗ sau tay lái nhân nhìn thoáng qua chính mình tốc độ khoái thượng 100 bát, hắn thế nào đuổi theo. Hoa nhỏ ở đâu? Kia, sơn bên kia khe núi lý, nam nhân lắp bắp nói. Thật sự bị chấn hồi bất quá thần đến, Vu Dương xoay người bước đi, kia tốc độ quả thực muốn bay lên. Xe chim một tiếng ngừng lại, điều khiển viên đều dọa đến. Này làm sao bây giờ a? Chi a, cái gì làm sao bây giờ? Lão đại công đạo sự tình thế nào cũng muốn làm đến. Đi mau, một lần nữa phát động chiếc xe, lại đuổi theo. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ có thể đuổi tới chân núi, ô tô cũng lên không được sơn. Chờ bọn hắn xuống xe thời điểm, Vu Dương đã sớm ôm đào lâm chạy đến không ảnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có tất muốn đuổi kịp đi sao? Ta cảm thấy, người này do dự một hồi, có tất yếu, này tốc độ, lợi hại như vậy nhân, đâu, chúng ta đi lại không giúp được gì, thế nào không thể giúp? Chúng ta có thể xem diễn a. Nam nhân nhất buông tay, lợi hại như vậy nhân sinh bình ít thấy, ta này cả đời cũng chưa từng thấy, có đạo lý à. Nhưng chúng ta đuổi không kịp hắn, đi có phải hay không quá muộn, có thể quét dọn chiến trường thôi, vạn nhất nhặt điểm hảo ngoạn ý đâu, lấy đến điểm tinh hạch cũng không sai a. Người này gật gật đầu, đi, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức hướng trên núi chạy tới. Có Vu Dương làm tấm gương, hai người tốc độ cũng chiếm được tăng lên, chạy đến bay nhanh, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi. Lúc này mưa to bay tán loạn, trên đỉnh núi, gió lạnh lăng liệt, đại gió thổi mưa bụi, bùm bùm chụp ở hai người trên mặt. Ta hối hận a, phía trước nói muốn đuổi kịp đến nam nhân, thống khổ đối bên người ta nói, hối hận cũng phải đi. Ở đâu? Hắn chỉ vào cách đó không xa khe núi lý một cái ngọn đèn nói, đi. Hai người tiếp tục đi, lên núi dễ dàng, xuống núi đã có thể khó khăn. Vu Dương vốn là thân thủ nhanh nhẹn, xuống núi thời điểm mặc dù có các loại hòn đá nhỏ cho hắn xử ngáng chân, lại không chịu nổi nhân gia công phu qua cứng rắn, ngạnh sinh sinh liền trượt đi xuống. Này hai người nhìn đến Vu Dương hữu kinh vô hiểm đi xuống, nhất thời lòng tự tin bạo bằng, nhanh như chớp chạy tới. Chạy ở dẫn đầu phía trước nhân vừa đạp đến bên cạnh vị trí, dưới chân tiểu thạch đầu tử siêu siêu liền đi xuống, còn chưa có phản ứng đi lại liền trượt đi xuống. Dưới tình thế cấp bách dùng sức một chảo còn lại nhân, người này còn mông vòng, bị nhân bắt đến ống quần, chỉ nghe thứ một tiếng, quần bị xả liệt, nam nhân đến cái đại dạng thẳng chân, một trận thét chói tai trượt đi xuống, ngã nhào ở Đầu tiên đến rơi xuống nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo không tính cao. Không quăng ngã, mặt sau nam nhân ôm chính mình mấu chốt bộ vị. Đau thẳng run run, ngươi đặc sao là không có việc gì. Lão tử cản phía sau. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.